Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 388. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tuệ Lan nhíu chặt mày. Cô đến đây chưa đầy một tháng, không có ấn tượng đã đắc tội với ai. Ai lại có thể biết rõ hoàn cảnh nhà cô như thế? Ông Từ khoanh tay, trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Vậy lúc đến đây, ai là người dẫn ông bà tới chỗ này? Là một cô gái, khoảng bao nhiêu tuổi, trông như thế nào? Chắc hơn 20, cô gái đó có làn da trắng, khuôn mặt trái xoan rất xinh đẹp, tóc cắt ngang vừa chạm đến đê, tai, cao gần bằng Tuệ Lan, ăn mặc chỉnh tề, giọng nói cũng rất dễ nghe. Cô ta đón bọn tôi ở ga tàu, còn thuê sẵn khách sạn, lo hết tiền bạc. Cô ta bảo bọn tôi cứ đến gây chuyện, làm ầm ĩ lên, khiến danh tiếng của Tuệ Lan bị bôi nhỏ. Sau đó, cô ta sẽ sử dụng truyền thông để lan truyền rộng rãi. Thậm chí cam đoan sẽ giúp tôi nhận được ít nhất 2.000 đồng tiền trợ cấp. Nghe đến đây, ánh mắt Vương Tuệ Lan lóe lên tia sắc bén. Truyền thông, một cô gái ngoài 20. Rõ ràng có người đang cố tình giăng bẫy hãm hại cô. Trong đầu cô chợt hiện lên một cái tên. Phương Yến, Vương Tuệ Lan siết chặt tay. Nếu là Phương Yến, tất cả mọi chuyện đều hợp lý. Phương Yến thích Lục Phi, nhưng Lục Phi lại chọn cô. Mà chuyện này, chính Phương Yến là người chứng kiến tận mắt, nghe tận tai. Hôm đó, Phương Yến vẫn luôn cười, không lộ ra chút biểu cảm khó chịu nào. Lúc ấy, Vương Tuệ Lan còn nghĩ rằng cô ta thực sự có văn hóa. Dù trong tình huống đó vẫn giữ được nụ cười, cô đã khâm phục khí chất ấy. Nhưng bây giờ nhìn lại, liệu có phải cô đã đánh giá sai rồi không? Ông Từ cau mày, giọng nghiêm nghị. Trong trí nhớ của tôi, không có ai như vậy. Nhà mình có ai từng đắc tội với người nào như thế không? Vợ chồng Từ Bình An và bà Từ đều lắc đầu, tỏ ý chưa từng gặp qua người nào có đặc điểm như vậy. Ông Từ quay sang nhìn Vương Tuệ Lan, thấy cô có vẻ đang bối rối, liền hỏi, con có đắc tội với ai như vậy không? Vương Tuệ Lan không có bằng chứng cụ thể, cô không thể tùy tiện nói ra trước mặt nhiều người như thế. Cô chậm rãi đáp, con nghĩ mình đã đoán được người đó là ai rồi. Nhưng bây giờ con vẫn chưa chắc chắn lắm. Từ Bình An hỏi tiếp, vậy tiếp theo em định làm gì? Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, Vương Tuệ Lan chưa từng gặp phải tình huống như thế này, nhất thời không biết nên xử lý thế nào cho thỏa đáng. Cô khẽ thở dài, lắc đầu, em cũng chưa biết nữa. Ông Từ hiểu rằng trong tình cảnh này không tiện ép Tuệ Lan phải nói ra danh tính người mà cô ấy nghi ngờ. Chỉ khi có chứng cứ xác thực, họ mới có thể tính toán bước tiếp theo. Ông nhìn hai vợ chồng già đang đứng ngẩn người trước mặt mình. Cả hai đều trông vô cùng thảm hại. Bà ta tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch, còn ông ta thì đứng đó với vẻ mặt bần thần như kẻ vừa bị lừa một vố đau đớn. Chuyện giữa họ vẫn cần giải quyết, đuổi đi không phải là cách hay. Việc tiếp theo vẫn cần có mặt hai vợ chồng già này. Ông Từ nhìn họ, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự cảnh cáo rõ ràng. Những điều hai người nói là thật hay giả, chúng tôi chưa thể kết luận ngay. Mọi chuyện vẫn cần phải xác minh. Nếu phát hiện các người nói dối, chúng tôi sẽ lập tức giao nộp cho công an vì tội buôn người. Bố nuôi của Vương Tuệ Lan vội vã xua tay, giọng gấp gáp. Các người cứ thoải mái xác minh, nếu chúng tôi nói sai một câu, hai vợ chồng tôi tự nguyện vào đồn công an. Ông Từ gật đầu, ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Được, vậy coi như tôi tạm tin lời các người. Vào đi, bố mẹ nuôi của Vương Tuệ Lan thấy cuối cùng cũng không bị ép đến đồn công an. Cả hai thở phào nhẹ nhõm, Vương Tuệ Lan không nói gì, chỉ lặng lẽ nhường đường. Ông Từ đi trước, hai vợ chồng già theo sau vào trong sân. Đám đông xung quanh thấy mọi chuyện đã lắng xuống, cũng dần tản đi. dù ai nấy đều tò mò muốn biết ai là kẻ đứng sau chuyện này. Nhưng đành phải đợi sự thật được phơi bày mới có thể đến xem xét. Vừa bước vào trong sân, vợ chồng già không khỏi sững sờ. Khoảng sân rộng rãi, bốn phía sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, mặt sân được lát xi măng sạch sẽ. Trong mắt họ, đây đã là một điều xa xỉ. Ở quê nhà, đừng nói đến sân xi măng, ngay cả trong nhà cũng chỉ có nền đất nện. Chỉ những nhà giàu có mới đủ tiền lát xi măng, chưa nói đến việc sở hữu một khoảng sân lớn như thế này. Bước vào phòng khách, họ lại càng trố mắt. Bên trong có đầy đủ tiện nghi, bộ ghế sofa êm ái, bàn ghế gỗ chạm khắc tinh xảo, quạt điện, tivi, tất cả đều là đồ tốt. Sống cả đời trong nghèo khó, vợ chồng già chưa từng thấy một căn nhà nào sang trọng đến vậy. Lúc trước, khi cô gái xinh đẹp kia bảo họ đòi 5.000 đồng, cả hai còn giật mình vì số tiền quá lớn. Ở quê, đừng nói 5.000, chỉ cần có vài trăm đồng cũng đã đủ sống qua ngày. Ban đầu, họ cứ nghĩ số tiền 5.000 đồng đó chỉ là cái cớ để thu hút sự chú ý, khiến sự việc ầm ĩ lên báo đài, biến Vương Tuệ Lan thành đứa con bất hiếu. Khi đó, chắc chắn bố mẹ ruột cô ta sẽ không thể ngồi yên, buộc phải bỏ tiền ra để giải quyết êm đẹp. Đó mới là lúc họ đạt được mục đích lấy khoản dưỡng lão lớn. Cách chương.